Chương 656, lại đến tổ đình. Đi tổ đình. Mỹ công tử nói, đi làm gì? Đường Tam nói, vì người báo cáo công tác sớm làm chuẩn bị làm việc. Muốn báo cáo công tác thành công, ngươi cần thu hoạch được một nửa đại yêu hoàng ủng hộ mới được. Tổ đình hết thảy có 9 vị đại yêu hoàng, trừ bỏ chưa quyết định, chúng ta chí ít cần thu hoạch được 3 vị đại yêu hoàng kiên định ủng hộ, mới có khả năng thành công. Cái này cùng năng lực của ngươi không có liên quan quá nhiều. Mỹ công tử như có điều suy nghĩ nói, ngươi muốn tranh thủ nào đại yêu hoàng ủng hộ? Kiếm thánh đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng. Đường Tam gật gật đầu. Nói, hai vị này nhất định là muốn mời bọn họ ủng hộ, chúng ta muốn trước đi tiếp. Cái khác ta còn đang suy nghĩ. Mỹ công tử nói, thiên hồ đại yêu hoàng bên kia có hay không có hy vọng? Dù sao lúc trước thiên hồ tộc cùng khổng tước tộc chúng ta, là khống chế vận mệnh cùng tương lai. Đường Tam lắc đầu, nói, thiên hồ đại yêu hoàng không được. Mỹ công tử sửng sốt một chút, thiên hồ tộc cùng khổng tước yêu tộc quan hệ trong đó còn có thể, lúc trước giống như đối với chúng ta cũng coi như chiếu cố. Đường Tam nhìn nàng một cái, do dự một chút, nói, kỳ thật, từ nội tâm của ta mà nói. Là không rất hy vọng ngươi tiếp xúc quá nhiều cái thế giới này âm u mặt đấy, nhưng ngươi bây giờ là tộc trưởng, càng là chủ thành chủ, có nhiều thứ cần muốn thêm phân giải một chút. Ngươi cho rằng, lúc trước chúng ta ly khai tổ nhất định, ám ma đại yêu hơi thở đuổi giết chúng ta chỉ là bởi vì chúng ta làm tàn phế mộng đặc đặc sao? Đôi mắt dễ thương của Mỹ công tử ngưng tụ, không phải sao? Chẳng lẽ? Đường Tam hơi gật đầu, nếu như không có thiên hồ đại yêu hoàng ném ý. Ám ma đại yêu hoàng làm bại danh phía trên đại yêu hoàng, chúng ta lại là tại công bằng trong trận đấu chiến thắng đấy. Hắn còn không đến mức vì mộng đặc đặc liền đến đuổi giết chúng ta. Dù sao, hắn và tinh phượng đại yêu hoàng là không cùng một dạng. Mỹ công tử giật mình nói, thiên hồ đại yêu hoàng tại sao phải làm cái này? Đường Tam trầm giọng nói, bởi vì hắn khống chế vận mệnh, hắn hẳn là cảm nhận được chúng ta đối với yêu, tinh hai tộc uy hiếp. Đang vì chúng ta trao giải thời điểm, hắn kỳ thật liền đã nói đến rất rõ ràng, nếu như ta có thể tránh thoát lần này kiếp nạn, tiếp xuống rất có thể ngay cả hắn cũng không khống chế được ta. Hắn hẳn là cảm nhận được vận mệnh của ta đặc thù. Dù sao, ta là trùng sinh mà đến. Cho nên, hắn khi đó đặt quyết tâm muốn giết ta. Hắn thậm chí không cần tận lực đi mệnh lệnh kẻ nào, chỉ cần hướng ám ma đại yêu hoàng ám chỉ một chút thái độ của tổ đình. Lại thêm chúng ta lúc trước trọng thương mộng đặc đặc, cũng đủ để cho ám ma đại yêu hoàng trước tới giết chúng ta rồi. Với lại, thiên hồ chưởng khí vận, khổng tước dòm ngó thiên cơ, ta hỏi ngươi, là khí vận trọng yếu, hay là thiên cơ trọng yếu? Đường Tam tiếp tục nói. Mỹ công tử do dự nói, cái kia hẳn là thiên cơ trọng yếu, khí vận là xu thế, thiên cơ là tương lai. Đường Tam vuốt cằm nói, đúng là như thế. Mặc dù ta để ngươi không nên tùy tiện thăm dò thiên cơ, nhưng ngươi chấp chưởng thiên cơ linh, thu được thiên cơ linh tán thành, liền đã có thăm dò thiên cơ năng lực. Mà nhiều năm trước tới nay, chân chính chấp chưởng tổ định đều là thiên hồ tộc. Nếu để cho ngươi cường đại lên, có thể là yêu, tinh hai tộc chiếu giám tương lai, như vậy, tầm quan trọng của ngươi có phải hay không liền muốn vượt qua thiên hồ đại yêu hoàng? Đến lúc đó, sẽ do ai đến chấp chưởng tổ định? Mặc dù ngươi có nhân loại huyết mạch, chấp chưởng tổ định khả năng không lớn, nhưng thiên hồ đại yêu hoàng làm khí vận chưởng khống giả. Khi hắn cảm nhận được trong thân thể ngươi tu la mà kiếm sáng ý về sau, có thể không kiên kỵ ngươi sao? Đề phòng một người, biện pháp đơn giản nhất chính là đem ách giết từ trong trứng nước. Cho nên, thiên hồ đại yêu hoàng đơn giản nhất cách làm chính là đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Phụ thân ngươi kỳ thật hẳn là minh bạch đấy. Khổng Tĩnh đại yêu vương mặc dù không có chân chính thăm dò hôm khác cơ, nhưng làm khổng tước yêu tộc tộc trưởng, hắn tại cùng chúng ta cùng một chỗ trốn cao tổ đình lúc sau đã suy nghĩ minh bạch, chân chính không cho phép chúng ta trưởng thành đấy, chính là kia vị nhìn qua ủng hộ thiên hồ đại yêu hoàng của chúng ta. Cho nên, chúng ta không có khả năng tranh thủ đến thiên hồ đại yêu hoàng ủng hộ. Mỹ công tử có chút nhếch lên môi đỏ, thở sâu, nói, ta hiểu được. Đường Tam nói. Lần này chúng ta tiến về tổ đình, muốn đi gặp gỡ hai vị đại yêu hoàng, một cái là ông ngoại ngươi, một cái khác chính là lần trước trợ giúp qua kiếm thánh đại yêu hoàng của chúng ta. Mỹ công tử hơi gật đầu, tất cả nghe theo ngươi. Đường Tam nắm chặt tay của nàng, Mỹ công tử lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngươi làm gì? Đường Tam ôn nhu nói, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, ta ngoại trừ đang nghiên cứu trận pháp truyền tống bên ngoài. Còn một mực đang thôi diễn gặp xuống tới sẽ phát sinh các loại tình huống, hiện tại cơ bản đã làm theo. Mặc dù còn có không xác định nhân tố, nhưng trên đại thể vẫn có niềm tin đấy. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, không cho ngươi mạo muội một chút phong hiểm. Lực lượng bắt nguồn từ thực lực, vừa đi tới vị diện này thời điểm, là đường tam nhất thấp thỏm thời điểm, hắn là trẻ con, thân thể yếu ớt, cho dù là cái kia nuôi nhốt hắn trư yêu đều có thể dễ dàng chỉ giết hắn. Khi đó hắn lo lắng chính mình có phải hay không có thể tìm tới chuyển thế thê tử, thê tử phải chăng có thể khỏe mạnh lớn lên. Về sau, nhìn thấy Mỹ công tử, tim của hắn liền để xuống tới một nửa, chỉ cần tìm được nàng, còn lại chính là cố gắng. Theo lấy thực lực tăng lên, khống chế một cách cảm giác dần dần tìm về. Ở kiếp trước, hắn chính là khống chế hệ chiến hồn sư, không chỉ là khống chế chiến trường, càng là muốn khống chế hết thảy. Từ tổ đình đường về, dù là đối mặt ám ma đại yêu hoàng giả như vậy, cũng đều tại đường tam trong dự liệu, hắn là làm xong chuẩn bị đầy đủ đấy, mặc dù không thể nói một điểm phong hiểm đều không có, nhưng phong hiểm không lớn. Thời điểm Mỹ công tử độ kiếp cũng là như thế. Tất cả đều là hữu kinh vô hiểm. Sau đó, đối với đường tam mà nói, khó khăn nhất đem là chính hắn độ kiếp, chỉ cần hắn có thể độ kiếp thành công, như vậy, hắn liền thật sự nắm giữ ở cái thế giới này đứng vững gót chân, cùng những yêu quái kia tộc, tinh quái tộc đỉnh cấp cường giả vật tay tư cách. Muốn hoàn toàn thay đổi này từng cái thế giới bố cục cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao, vì diện này quá mức cường đại. Dù là hắn tương lai khôi phục cảnh giới của thần vương, cũng không thể tùy ý cải biến từng cái vị diện vậy đối vị diện ảnh hưởng là có tính chất hủy diệt. Nhưng là, chỉ cần hắn trưởng thành tới trình độ nhất định, vị diện này liền sẽ không có gì có thể những người uy hiếp hắn rồi. Đến lúc đó, chính là hắn đại triển quyền cước, khống chế tên phương cơ hội tốt. Mỹ công tử kế thừa gia lý thành chức thành chủ chỉ là bắt đầu, trước mắt căn cơ còn không ổn. Tiếp đó, hắn muốn giúp nàng cùng một chỗ ổn định căn cơ. Cùng lúc cho bọn hắn mang đến đầy đủ thành thời gian dài cùng không gian. Nghe hắn ôn nhu lời nói, trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử đỏ ửng tán đi mấy phần, nàng hơi cúi đầu xuống, dùng đầu chống đỡ bộ ngực của hắn. Nói khẽ, cảm ơn ngươi, có ngươi ở bên cạnh ta, ta nên cái gì còn không sợ. Đường Tam thuận thế đưa nàng ôm người trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Lời này hẳn là ta mà nói, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta. Chẳng phải là cái gì vấn đề. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng hết thảy trở ngại. Có Linh Tê Thương Hội làm hậu thuẫn, mua sắm vật liệu lại dễ bất quá, rất nhanh, Mỹ công tử liền đem đường Tam kiến tạo truyền tống trận thứ cần thiết đưa đến bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, đường Tam bắt đầu chính thức kiến tạo cái này đối với khắp cả yêu tinh đại lục mà nói đều là xưa nay chưa từng có siêu cấp truyền tống trận. Lựa chọn truyền tống trận kiến tạo địa điểm không phải bên cạnh Hoàng Kim Thụ. Hoàng Kim Thụ mặc dù thẳng đang phát tán ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, nhưng nó tản ra khí tức ba động sẽ có biến hóa, cũng không phải là cố định đấy, khả năng này sẽ đối với truyền tống trận có ảnh hưởng. Cho nên, đường Tam lựa chọn kiến tạo truyền tống trận địa phương, là trong sơn động. Hồng Danh thiếu nữ nhóm gần nhất thay phiên bị Mỹ công tử đưa đến Khổng Tĩnh yêu tộc bên trong, làm thị vệ ở bên kia trải nghiệm cuộc sống. Đi qua trong khoảng thời gian này thử nghiệm, các nàng trở nên càng thêm sáng sủa. Đối với thế giới bên ngoài cũng không có sợ hãi như vậy, liền đối lấy thực lực đều đã có tăng trưởng nhất định. Chương 657, truyền tống trận hoàn thành. Đường Tam tại kiến tạo truyền tống trận thời điểm, liền tự lưu tại bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc Hồng Danh thiếu nữ nhóm thủ hộ. Đi qua một tháng cấu tứ, xác nhận, thí nghiệm, đường Tam đã có rất lớn nắm chắc, truyền tống trận kiến tạo quá trình vẫn là hết sức thuận lợi. Chỉ dùng 10 ngày, hắn cũng đã đem cái này siêu cấp truyền tống trận bước đầu kiến tạo hoàn tất. Bên trong gia lý thành một cách bình thường, đi qua trong khoảng thời gian này khu chiên gõ trống kiến thiết, gia lý thành sườn đông nhân loại khu quận cư đã có hình thức ban đầu. Mỹ công tử vị này mới đảm nhiệm thành chủ nắm giữ có nhân loại huyết mạch, đối với nhân loại lực hấp dẫn là to lớn đấy. Tại toàn bộ lịch sử của yêu tinh đại lục bên trên, còn là lần đầu tiên xuất hiện có nhân loại huyết mạch chủ thành chủ. Điều này khiến nhân loại ta có thể nào không mừng rỡ như điên thì sao? Vì không làm cho quá lớn chú ý, tổ chức cứu thuộc hết sức cẩn thận, chỉ ở Gia Lý Thành khu vực phụ cận tiến hành tuyên truyền cùng dẫn lưu, có thể coi là như thế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có mấy 100.000 con người nô lệ, phụ thuộc tụ tập tới. Bên trong Gia Lý Thành các đại quý tộc vẫn là hết sức thức thời. Bọn hắn phần lớn chủ động đem chính mình danh nghĩa nhân loại nô lệ cùng phụ thuộc đưa đến ngoài thành khu quận cư bên trong. Cứu thuộc học viện gánh vác giáo dục nhiệm vụ trọng yếu, tổ chức cứu thuộc thì phụ quý dẫn đầu mọi người tiến hành kiến thiết. Kiến thiết gia viên của mình, tự nhiên không cần yêu quái tộc làm cái gì, tất cả nhân loại cũng phi thường tích cực, ở chỗ này, không có áp bách cùng nô dịch, nơi này là thuộc về bọn hắn thế giới của mình. Tổ chức cứu thuộc lấy ra một bộ phận kinh phí, Linh Tê Thương hội tại Mỹ công tử thủ ý dưới, âm thầm ủng hộ một khoản tiền. Trước mắt khu quần cư đã đơn giản quy mô đồng thời bắt đầu khai khẩn đất hoang, xây dựng nhà xưởng, tranh thủ sớm ngày tự cấp tự túc, triển khai cùng Gia Lý Thành ở giữa mậu dịch. Đối với nhân loại mà nói, cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có rồi, cũng là toàn nhân loại thoát ly khổ hại lớn nhất khả năng. Mỹ công tử rất nhiều tinh lực cũng đầu nhập vào nơi này, Trương Hạo Hiên gánh vác trọng yếu quản lý nhiệm vụ, mỗi ngày đều đang khẩn trương bận rộn, xây dựng một cái thuộc về nhân loại gia viên của mình. Cái kia thật là thiên đầu vạn tự, cứu thuộc học viện toàn thể thành viên mỗi ngày đều đang bận rộn nhưng lại hạnh phúc bầu không khí bên trong làm việc. Màn đêm buông xuống. Ban đêm hoàng kim sơn cốc càng sự mỹ lệ, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy từ bên trên hoàng kim thụ huy sái ra, mang cho cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức khe núi quang minh. Theo không ngừng sinh trưởng, hoàng kim thụ không chỉ là bản thể biến lớn, tản ra sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc, lại nhận pháp trận ảnh hưởng. Sinh mệnh khí tức chỉ tụ tập tại đây một phiến trong sơn cốc, cho nên, nơi này sinh mệnh khí tức sau ngoại giới nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Sinh hoạt ở cái địa phương này, mỗi ngày đạt được tẩm bổ, liền ngay cả sư hổ tộc đại trưởng lão cũng trở nên trẻ lại rất nhiều. Khí huyết càng phát ra tràn đầy. Đường Tam ngồi ở hoàng kim thụ hạ minh tưởng, hắn đổi một thân màu xanh trang phục, tại kim quang vần quanh dưới, cả người phản phất khảm một vòng màu vàng kim ánh sáng bên cạnh. Đi qua mấy tháng, tóc sớm đã mọc ra đến, nhưng hắn hay là lưu lại tóc dài cỡ trung, không để cho tóc lại biến dài. Sợi tóc màu xanh lam nhẹ nhàng mà phiêu động, nương theo lấy hô hấp, tự thân tràn đầy vô cùng khí huyết tùy theo có tiết tấu rung động. Tu vi cảnh giới hiện tại của hắn đã rất khó dùng nguyên bản hệ thống để cân nhắc rồi, cũng không phải cửu giai đỉnh phong có thể so sánh đấy. Tự thân đông đảo huyết mạch trong lạc ấn, ngoại trừ Lam Ngân Hoàng, bên ngoài Linh Tê Thiên Nhãn. Cơ hội tất cả đều đạt đến cửu giai đỉnh phong, nhất là kim mông biến lạc ấn, còn dung hợp lục hợp bát hoang kim sát kiếp kim sát khí, hắn uy năng mạnh, Đường Tam tại khảo thí về sau cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Tháo mặt nạ xuống tóc hắn biến sắc, lại thêm khí chất bên trên chuyển biến, coi như tái nhập tổ đình, cũng không có ai sẽ nhận ra hắn chính là Tu La. Đúng lúc này, một đạo màu bạc quang ảnh lấp lóe, ở bên cạnh hắn cách đó không xa đã nhiều một người, chính là Mỹ công tử. Mỹ công tử đổi một thân mộc mạc màu trắng liên y váy dài. Trên người không có cái gì trang trí, càng không có châu báu đồ trang sức, mười phần thanh lệ thoát tục. Nàng nhẹ nhàng mà hút một hơi, cảm thụ được sinh mệnh năng lượng đối với thân thể tẩm bổ tác dụng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng nụ cười, cũng không kinh nhiễu đang tại minh tưởng Đường Tam, chỉ là đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn xem hắn. Khí tức của Đường Tam bình ổn, tướng mạo anh tuấn. Lông mi bởi vì hai con ngươi khép kín lộ ra dài hơn. Hắn nhìn qua không có làm sơ lấy thân phận Tu La đi thời điểm ra đi như vậy cường tráng rồi, bây giờ hắn dáng người thon dài, tay vượng eo ông. Bề ngoài rõ ràng muốn so với tuổi thật lộ ra thành thục. Bởi vì bề ngoài của hắn, Mỹ công tử đều muốn quên hắn cái này, một thế tuổi thật lớn bao nhiêu rồi, dù sao muốn so với chính mình nhỏ một chút. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn hay là vẻ mặt non nớt tiểu hài tử diện mạo, ngắn ngủi mấy năm, hắn vậy mà liền đã phát triển đến trình độ như vậy, hoàn toàn là thanh niên bộ dáng. Hai người cùng một chỗ, mảy may nhìn không ra tuổi tác khác biệt, lại thêm hắn mấy đời làm người, tâm trí thành thục, để cho không biết nàng chưa phát giác sinh ra rất mạnh dựa vào cảm giác. Mỹ công tử không khỏi thở dài thường thượt một hơi, từ khi gặp được hắn, chính mình liền đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Rõ ràng thực lực bây giờ của mình so trước kia phải cường đại hơn nhiều, tiềm lực cũng là hoàn toàn khác biệt, với lại thân phận địa vị cao không biết bao nhiêu lần, thế nhưng, chính mình giống như không có lấy trước như vậy độc lập rồi. Mỗi khi gặp được vấn đề, chính mình cái thứ nhất nghĩ tới chính là đi hỏi một chút hắn phải làm gì. Chính mình biến lười rồi, lười nhác độc lập suy tư, cũng không muốn đơn độc đối mặt, đều là bởi vì đã có hắn. Bất quá! Có người có thể dựa vào cảm giác thực tốt đây. Chỉ cần có hắn ở bên người, lòng của mình liền đặc biệt an ổn, cảm thấy khó khăn gì đều không phải là khó khăn. Hắn nói qua, chính mình kiếp trước gọi là cái gì nhỉ? Tiểu Vũ thật sao? Đời trước Tiểu Vũ, đời này biến thành Tiểu Mỹ. Mình kiếp trước, cùng với hắn một chỗ thời điểm, đến tột cùng là như thế nào thì sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng Mỹ công tử không khỏi lộ ra từng cái xóa sạch cười yếu ớt. Cười gì vậy? Có phải hay không nhớ ta? Đúng lúc này, mang theo vài phần hí chư âm thanh âm vang lên, Mỹ công tử lúc này mới chú ý tới. Không biết Đường Tam nói lúc nào đã mở ra hai con ngươi, đang mục quang sáng rực mà nhìn mình. Lập tức, các nàng mặt đỏ lên. Kẻ nào nhớ ngươi, lúc nào xuất phát? Hôm nay Đường Tam bảo nàng đến, liền là bởi vì bọn hắn muốn lần nữa tiến về tổ đình rồi. Ngay cả Mỹ công tử cũng không nghĩ tới, tại dưới tình huống như vậy sau khi ly khai tổ đình, chính mình sẽ trong thời gian ngắn như vậy lần nữa quay về tổ đình, đang khẩn trương cùng lúc, còn có chút hưng phấn. Lần trước tại tổ đình, bọn hắn có thể nói là phong sinh thủy khởi, cuối cùng đi tới đỉnh phong, đây là đang trước khi đi tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn thậm chí đưa tới hoàng giả chú ý, lần này lại đi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đường Tam nói, lập tức xuất phát. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, đi tới bên cạnh Mỹ công tử, rất tự nhiên giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, mang theo nàng hướng bên hồ đi đến. Lóe lên ánh bạc, trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền đã xuất hiện ở bờ bên kia trước sơn động phương. Trong sơn động Hồng Danh thiếu nữ nhóm một mực chờ đợi đợi, nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ đến, cùng nhau không người nói, chủ thượng, chủ mẫu. Lần đầu tiên nghe các nàng gọi chủ mẫu thời điểm. Mỹ công tử vội vàng uống nắng, thẹn thùng được không được. Nhưng Hồng Danh thiếu nữ nhóm không sửa đổi xưng hô, nghe nàng cũng thành thói quen. Mỗi khi lúc này, Đường Tam đều sẽ nhếch miệng lên, nhìn qua có chút đắc ý, Mỹ công tử thấy không khỏi âm thầm cắn răng. Chương 658, khoảng cách truyền tống siêu xa. Bất quá, hôm nay lực chú ý của nàng cũng không ở phương diện này, nàng là thật rất ngạc nhiên, Đường Tam nói tới khoảng cách truyền tống siêu xa trận sẽ là cái dạng gì. Làm là không gian chưởng khống giả, không có cái gì so cái này khiến nàng có hứng thú hơn. Đường Tam chỉ điểm không gian của nàng áo nghĩa, cùng lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương dạy bảo nàng hoàn toàn khác biệt, là tầng thứ cao hơn đấy, thậm chí cùng vũ trụ không gian biến hóa tương quan. Hai người tới hang động ở trong chỗ sâu, bởi vì tia sáng lờ mờ, Mỹ công tử chỉ có thể mơ hồ nhìn tới trên mặt đất có ám kim sắc đường vân. Đường Tam mang theo nàng đi thẳng đến bên trong. Sau đó ngươi dựa theo ta nói làm, ta mang ngươi cùng đi điều khiển pháp trận. Tại điều chỉnh trong cả quá trình, tâm trí nhất định phải ổn định, không nên xuất hiện mãnh liệt tinh thần ba động, để tránh ảnh hưởng chúng ta truyền tống hiệu quả. Mỹ công tử thấp giọng hỏi, chúng ta lần này truyền tống là đến địa phương nào? Đường Tam nói, chúng ta lần thứ nhất truyền tống là đến Hắc Long thành phụ cận một phiến khu vực, chỉ có thể mơ hồ định vị, không thể quá mức chính xác. Đến đó bên cạnh về sau, chúng ta lại tìm một chỗ thiết lập truyền tống cơ trạm. Về sau liền có thể chuẩn xác tiến hành truyền tống. Sau đó lại phát động lần thứ hai truyền tống, đến tổ đình bên kia đi. Được. Mỹ công tử cũng không có hỏi nhiều, thực tế trải nghiệm so hỏi tới hiệu quả khẳng định càng tốt. Đường Tam nói, chuẩn bị kỹ càng sao? Ta muốn bắt đầu. Chuẩn bị xong. Mỹ công tử gật gật đầu, thần thức thu liễm. Huyết mạch khí tức thu liễm, đầy đủ thành ca nuôi không gian chung quanh ba động. Tay phải Đường Tam nhặt lên, trong lòng bàn tay hào quang lóe lên, một đoàn ngọn lửa bảy màu lập tức bay lên, cái này tựa như chất lỏng tựa như hỏa diễm hiện lên hình vòng xoáy xoay quanh ra. Không khí trong nháy mắt liền nóng rực lên, nhưng ở dưới sự khống chế của Đường Tam, nhiệt lượng chỉ là duy trì tại nội bộ. Thất thải thiên hỏa dịch có không gì không thiêu cháy năng lực. Đối với bất luận cái gì vật thể đều có phi thường cường đại thiêu đốt lực lượng. Đang ở đó hình vòng xoáy bên trong thất thải thiên hỏa dịch, một đoàn đạm kim sắc quang mang hiển hiện ra. Đoàn kia hào quang xuất hiện trong nháy mắt, Mỹ công tử chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên mờ đi, bắt đầu vặn vẹo. Mà trên mặt đất, Lúc trước cái kia một đạo đạo ám kim sắc đường vân lập tức sáng ngời lên. Lúc này nàng mới chính thức thấy rõ ràng, những cái kia ám kim sắc đường vân là như thế phức tạp, trên mặt đất, một cái đường kính vượt qua 30 mét to lớn pháp trận bày biện ra hoàn chỉnh hình thái. Bởi vì chung quanh hào quang hoàn toàn là vặn vẹo đấy, cho nên, cho dù là hiện tại, Mỹ công tử cũng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Nàng chỉ cảm thấy không gian chung quanh phi thường kỳ diệu, loại cảm giác này rất đặc thù, không gian chung quanh tựa hồ cũng đang ngưng tụ, áp súc. Vô số không gian nguyên tố hướng phía nơi này vọt tới, không gian không ngừng chồng chất lên nhau. Lại tiến hành một chút đặc thù dung hợp, từ đó sinh ra không gian biến dị. Loại đặc thù chấn động theo pháp trận càng ngày càng sáng tỏ mà xuất hiện. Cái này gọi là không gian chấn động. Xa khoảng cách truyền tống cơ bản nguyên lý kỳ thật chính là không gian nhảy vọt, cùng thuấn di là không sai biệt lắm, nhưng thuấn di một phát sinh ở tầm mắt đi tới chỗ, hoặc là nói là tinh thần lực bao trùm trong phạm vi, hướng cảm giác được cố định vị trí tiến hành thuấn di. Mà ta cái pháp trận này sử dụng nguyên lý là cùng vị cộng hưởng. Thông qua không gian chấn động, phá vỡ không gian bản thân, từ đó sinh ra nhảy vọt hiệu quả. Truyền tống đến càng thêm nơi xa xôi. Chúng ta lần đầu truyền tống bởi vì làm mục đích không có đối với ứng trung tâm, ta chỉ có thể dự đoán đại thể vị trí, sau đó tại truyền tống lúc bắt đầu, ngươi dùng thần thức bảo vệ chúng ta, cùng không gian chung quanh làm hết sức tiến hành đồng hóa. Trong quá trình đang nhảy nhảy, trong thần thức phòng thủ, chỉ cần ôm trọn thân thể của chúng ta là có thể. Đương nhiên, trước lúc này, trước theo ta cùng một chỗ đem không gian chi lực chú người trong tay của ta thì không đạo tiêu, để ta tới khống chế. Mỹ công tử lắng nghe hắn nói mỗi một chữ, nàng làm là không gian hệ thần cấp cao thủ. Trước kia vẫn cảm thấy chính mình đối với không gian lý giải, thành giả thuyết khổng tước yêu tộc đối với không gian lý giải đã là cái này vị mà cảnh giới tối cao rồi, nhưng từ khi nhận lấy đường tam đối với không gian năng lực chỉ điểm về sau, nàng liền rõ ràng chính mình khoảng cách lĩnh ngộ không gian chân lý còn kém xa lắm đây. Huyết mạch chi lực vận chuyển, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc chảy xuôi. Trên trán của Mỹ công tử bạch kim sắc khổng tước kim quang xuất hiện, không gian chi lực một cách tự nhiên hướng người phương hướng của nàng chảy xuôi tới, trăm sông đổ về một biển, hướng trong tay đường tam thì không đạo tiêu tụ tập. Đi qua hai tháng điều chỉnh, Mỹ công tử tu vi cảnh giới vẫn luôn tại vững bước tăng lên tốc độ là cực nhanh, nàng hiện tại càng ngày càng minh bạch lúc trước đường tam nói tới lôi kiếp đối với tu luyện tầm quan trọng. Lôi kiếp tẩy lễ không chỉ là để cho thực lực của nàng tiến bộ, càng làm cho thể xác và tinh thần của nàng từ bên trong ra ngoài đã nhận được gột rửa, thiên phú cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, giống như là cùng cả thế giới càng thêm phù hợp rồi, áp đảo nguyên bản chính là cái kia tầng cấp phía trên, thành cái thế giới này chưởng khống giả chân chính một trong. Nàng bây giờ, là chân chính không gian sứ giả, nhận không gian chiếu cố, cho nên, khi Mỹ công tử đem huyết mạch của nàng lực lượng chú người về sau, toàn bộ pháp trận khởi động tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Đường tam không cần càng nhiều chú người lực lượng của mình, mà là cẩn thận khống chế thì không đạo tiêu là đủ rồi. Theo thất thải thiên hỏa dịch không ngừng tăng cường, thì không đạo tiêu luyện chế vào độ cũng tăng nhanh. Đương nhiên, như vậy luyện chế, rất khó đem thì không đạo tiêu luyện chế đến siêu thần khí loại kia cấp độ, vậy cần đợi đến tinh thần lực của đường tam triệt để chuyển hóa làm thần thức về sau. Chậm rãi dùng thần thức đến ôn dưỡng mới có thể. Mặc dù như thế, thì không đạo tiêu như bây giờ cũng tuyệt đối có vị diện này thần cấp độ sức mạnh. Ánh sáng màu bạc hóa vì một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng, đem toàn bộ pháp trận hoàn toàn bao phủ, cũng chiếu sáng hết thảy chung quanh, kịch liệt không gian nguyên tác ba động tại lồng ánh sáng bên trong xuất phát. Đơn thuần trận pháp truyền tống đối với đường tam mà nói lại cực kỳ đơn giản, nhưng hắn không chỉ là muốn đơn thuần truyền tống, còn phải bảo đảm pháp trận trường kỳ ổn định sử dụng, cho nên, ẩn hiến tính liền trở nên rất là trọng yếu. Nhất là tại hỗ trợ đình bên kia, nếu như lần trước đồng dạng, trực tiếp xuất hiện kịch liệt như vậy không gian đợt nước tất cả hoàng giả đều có thể phát giác được, cái kia còn có cái gì tư ẩn có thể nói. Truyền tống trận vị trí chỗ ở thứ nhất thời điểm hỏi liền sẽ bị người ta phát hiện, lần tiếp theo liền không dùng được dùng. Cho nên, đường tam nghiên cứu chỗ khó một trong, liền là như thế nào ẩn tàng pháp trận. Hiện tại, hắn làm được. Nương tựa theo thì không đạo tiêu đối với thời gian cùng không gian ảnh hưởng, vặn vẹo hết thảy chung quanh, hình thành một tầng vặn vẹo thời không vòng bảo hộ. Ngăn cách nội bộ không gian thật lớn ba động, mà truyền tống thời điểm, bộ phận này vặn vẹo năng lượng lại có thể làm là không gian chấn động tạo thành bộ phận, trong nháy mắt đem bọn hắn tản kích, thời gian biến hóa sẽ che giấu không gian ba động, từ đó để cho ngoại giới không có mãnh liệt cảm giác, trừ phi là vừa vặn liền tại phụ cận, nếu không hoàng giả cũng rất khó cảm giác được bọn hắn truyền tống mục đích. Cẩn thận! Đường Tam lần nữa nhắc nhở. Trong chớp mắt, trong tay Đường Tam thì không đạo tiêu chảy ra một vòng màu vàng kim nhạt vần sáng, khi cái này một vòng nhạt vần sáng màu vàng kim xuất hiện thời điểm. Đường Tam rõ ràng trở nên có chút cố hết sức, mà không khí chung quanh tùy theo trở nên đặc dính. Dù là gần trong gang tấc, Mỹ công tử đều đã có chút thấy không rõ Đường Tam dáng vẻ rồi. Chương 659, Kim Mông Biến. Hào quang trong nháy mắt xuất phát, tiếp theo trong nháy mắt, Mỹ công tử phản phất thấy được một cái trống rỗng, nàng lập tức dùng thần thức đem mình cùng Đường Tam bao trùm. Ngay sau đó, chung quanh giống như kịch liệt chấn động một chút. Đang ở đó chấn động phát sinh trong nháy mắt, Mỹ công tử chỉ cảm thấy hết thảy cũng trở nên trì hoãn, chấn động âm thanh xa xăm mà trầm thấp. Không gian chung quanh tựa hồ rách nát rồi, bọn hắn bị từng cái loại năng lực đặc thù trong nháy mắt thôn phệ, hoặc như là vượt qua một phiến đại môn. Trong nháy mắt này, tất cả không gian chi lực cũng co vào tại thân thể bọn họ chung quanh. Co vào không gian sinh ra mãnh liệt cộng minh, ở nơi này cộng minh bên trong, chung quanh một cách cũng tùy theo đã xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu. Không gian chấn động, thế giới ngay lúc này phản phất hoàn toàn biến mất, âm thanh cũng đã biến mất. Ngay sau đó, âm thanh xuất hiện lần nữa, kịch liệt vù vù làm cho Mỹ công tử không khỏi vô ý thức điều chỉnh lông mày, từ dưới chân dâng lên ánh sáng màu vàng ống hóa thành một cái cự đại vần sáng màu vàng ống. Ở nơi này quần sáng thấp thoáng phía dưới, hết thảy tất cả một lần nữa trở lên rõ ràng. Chung quanh như cũ là một phiến đen kịt, nhưng bên trên bầu trời đã là tinh quang đầy trời. Toàn bộ truyền tống quá trình, cùng nàng trước kia trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Khổng Tước Đại Yêu Vương trước kia mang theo nàng tiến hành xa khoảng cách truyền tống thời điểm, cũng là thông qua mở không gian thông đạo mở được càng dài, truyền tống khoảng cách lại càng xa. Mà lần này hoàn toàn khác biệt, Mỹ công tử rõ ràng cảm nhận được, căn bản không có bất luận cái gì không gian thông đạo xuất hiện. Chỉ là không gian sụp đổ, chấn động kịch liệt, trong chớp mắt, bọn hắn liền đã đến nơi này. Thần thức sao bảo hộ lấy bọn hắn không có ở bị chấn động chệch hướng. Sau đó hết thảy liền hoàn thành. Nhảy vọt, đồng vị cộng hưởng nhảy vọt. Đây là Mỹ công tử nghĩ tới, lúc trước Đường Tam nói tới áo nghĩa. Nàng thật sự rung động, nàng minh bạch, đây tuyệt đối là không gian thuộc tính lực lượng tầng thứ cao hơn vận dụng. Vượt ra khỏi chính mình nguyên bản đối với không gian chi lực phạm vi hiểu biết. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Đường Tam, đây là một cái bảo tàng nam hài nhi như thế. Thật không hổ là chính mình bách khoa toàn thư, dù là nàng đã là thần cấp, hắn vẫn là dùng kiến thức của hắn cho nàng lên bài học, hay là tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực. Đường Tam nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười. Thành công! Ngươi xem bên kia! Nói xong, Đường Tam đưa tay chỉ hướng nơi xa. Mỹ công tử quay người nhìn lại, nhìn thấy nơi xa địa thế hơi thấp địa phương đèn đuốc sáng trưng. Đường Tam hơi phán đoán một chút, nói, chúng ta hiện tại vị trí, hẳn là tại Hắc Long Thành phía đông bắc, từ nơi này đến Hắc Long Thành ước chừng 50 dặm. Trước mắt chúng ta tại một tòa núi nhỏ bên trên, cùng ta dự định vị trí không sai biệt lắm, sai sót ước chừng tại 5 km trong phạm vi. Cái này chứng minh cự ly xa hư không định vị vẫn là rất thành công. Chúng ta ở chỗ này làm một cái đồng vị cộng hưởng định vị pháp trận. Lần sau liền có thể trực tiếp truyền tống tới nơi này. Mỹ công tử hỏi, là cùng Hoàng Kim Sơn cốc bên kia đồng dạng pháp trận sao? Đường Tam nói, không dùng đến phức tạp như vậy, đó là định vị cuối cùng, cũng là cả truyền tống hệ thống điểm cuối cùng, là cung cấp là quan trọng nhất tọa độ cùng không gian chấn động cố định tần suất địa phương. Nơi này làm trung chuyển điểm, chỉ cần dựa theo cố định tần suất chế tác truyền tống trận, một cái khác cỡ lớn truyền tống trận sẽ ở một cái khác cái điểm cuối cùng, cũng có thể nói là điểm xuất phát, sẽ thiết trí tại tổ đình phụ cận. Ta có thể nhìn ngươi kiến tạo pháp trận này sao? Trong mắt Mỹ công tử tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Nếu ngươi nguyện ý, ta vừa làm bên cạnh kể cho ngươi một chút nguyên lý. Đường Tam đối nàng đương nhiên sẽ không có nửa phần giữ lại. Vậy thì tốt quá. Mỹ công tử đại hỷ. Trong nội tâm Đường Tam sớm có phương án suy tính, hắn lựa chọn kiểu xây dựng trận địa phương, ở mảnh này bên trong gò núi tương đối bí ẩn. Hắn trước ở chung quanh bố trí huyễn trận, để cho bên này bị che giấu, cho dù là có người bay qua nơi này, cũng sẽ nhận dẫn dắt mà xem nhẹ cái địa phương này. Huyễn trận bố trí đối với hắn hiện tại mà nói liền càng thêm đơn giản, được sự giúp đỡ của Mỹ công tử, chỉ dùng nửa canh giờ, một bộ do chính tòa huyễn trận tạo thành liên hoàn trận liền đã bố trí xong, trong hắn còn bao gồm lên thu liễm khí tức cùng cách trở, che chắn chờ tác dụng pháp trận. Bố trí xong hết thảy về sau, từ bên ngoài nhìn, phiến khu vực này căn bản không có cái gì biến hóa, nhưng còn muốn rời đi trong đó, cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là thật sự minh bạch mảnh này huyễn trận, mới có thể thành công rời đi, một loại khác, chính là mạnh mẽ dùng đại phạm vi công kích thủ đoạn đem cái này trong oanh phá. Toàn phương hướng phá hủy, nhưng khả năng như vậy tính hiển nhiên là rất nhỏ. Liền ở bên này đất trống xây truyền tống trạm trung chuyển sao? Mỹ công tử cảm thụ được huyễn trận kỳ diệu, hướng Đường Tam hỏi. Lúc này trong nội tâm nàng đã tràn đầy tán thưởng, đi theo Đường Tam bố trí huyễn trận, làm cho hắn cũng thể nghiệm nắm một kỳ diệu huyễn trận. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, mặc dù mình là thần cấp, nhưng nếu như không cần thủ đoạn bạo lực tiến hành phạm vi lớn phá hủy, tuyệt đối đi không tiến chạy không thoát cái này huyễn trận, bên trong những cái kia vòng vòng đang xen pháp trận thật sự là rất kỳ diệu. Đường Tam nói, khẳng định không thể tại lộ thiên địa phương bố trí, chúng ta muốn để truyền tống trận có một đạo tấm bình phong thiên nhiên, cho nên, ta chuẩn bị ở trên núi mở động, sau đó tại trong động quật đang tiến hành chuyển pháp trận bố trí, dạng này liền càng thêm bí ẩn rồi. Mở động. Ta dùng các không gian sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam truyền bá đầu nói, không cần, ta tới đi. Sao có thể để cho ta tiểu tiên nữ làm loại này việc cực đây? Ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Ngươi nói, Đường Tam đi tới sớm đã chọn tốt ngọn núi bên cạnh, quay đầu hướng Mỹ công tử cười cười. Nói sau đó nhìn thấy biến hóa của ta, đừng sợ nha. Đem sợ cái gì? Mỹ công tử ngẩn người, sau một khắc, nàng liền thấy Đường Tam biến hóa. Một đoàn màu vàng ánh sáng trong nháy mắt từ Đường Tam ngực sáng lên, khi cái này đoạn kim sắc quang mang xuất hiện thời điểm, ra liệt khí huyết ba động bỗng nhiên xuất phát. Đường Tam hai con ngươi hoàn toàn biến sắc, màu vàng ánh sáng giống như chất lỏng tự như từ bộ ngực hắn chảy xuôi ra, hướng toàn thân các nơi, trong chốc lát, cả người hắn phản phất cũng biến thành hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, thân hình tùy theo bành trướng thân cao đạt đến 3 mét. Mà cái kia chất lỏng màu vàng tại hắn mặt ngoài thân thể biến thành một tầng tự như hoàng kim tinh giáp tồn tại, liền ngay cả khuôn mặt đều bị mặt nạ màu vàng ống chỗ che đậy. Biến hóa lớn nhất vẫn là cái kia đôi cánh tay, cường tráng vô cùng, cánh tay phía trước bao trùm lấy màu vàng kim giáp lá, 10 ngón phân biệt bắn ra dài đến mét, giống như màu vàng kim thủy tinh màu vàng kim trong suốt lợi trảo. Kim mông biến. Lời tác giả, quyển này đã viết rất nhiều nội dung, lúc đầu, ta là dự định để cho Đường Tam lấy thân phận của Đường Tam trở lại bên cạnh Mỹ công tử, một lần nữa lại đến một chút. Về sau thật sự là có chút ngậm không được, cảm thấy có chút rất ngược rồi, cho nên vẫn là quyết định để cho Đường Tam đem thân phận chân thật nói cho Mỹ công tử, sau đó làm bạn nàng độ kiếp. Gần nhất cái này hai quyển, ta cảm giác của mình cũng phi thường tốt, hy vọng mọi người cũng có thể ưa thích. Đằng sau sẽ có càng ngày càng nhiều đặc sắc tình tiết. Theo thực lực của Đường Tam tăng lên, hắn cũng đem từng bước khôi phục kiếp trước năng lực, hắn có thể lấy sức lực một người đối mặt toàn bộ yêu tinh đại lục sao? Hắn lại sẽ xử lý như thế nào cùng vị diện quan hệ trong... Chương 660, Kim Giáp Đường Tam. Nhìn xem Đường Tam biến hóa, Mỹ công tử lúc này trong nội tâm rất là rung động. Trên người Đường Tam bao trùm lấy màu vàng kim áo giáp đang trở nên càng ngày càng hoa lệ. Phía trên mỗi một đạo hoa văn phản phất cũng ẩn chứa thiên địa chí lý, ba tầng giáp lót vai hướng hai bên kéo dài, áo giáp hình dọc nước sặc sỡ lóa mắt như vậy, hai tay của hắn bắn ra kim thủy tinh tự như quan nhận càng là như vậy hoán thải chói mắt. Mỹ công tử hoàn toàn có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là một loại nào yêu thần biến chính mình chưa từng gặp qua. Nhưng lại muốn so với chính mình đã thấy bất luận một loại nào yêu thần biến đều cường đại hơn. Nếu như thay cái khác tồn tại ở chỗ này thấy cảnh này, có thể sẽ suy đoán Đường Tam sử dụng là thần khí khải giáp bao trùm toàn thân, mới mang đến biến hóa như thế. Nhưng Mỹ công tử đối với hắn cỡ nào hiểu rõ, nàng đương nhiên biết Đường Tam căn bản cũng không có thần khí áo giáp vật như vậy. Trước mắt tất cả biến hóa hoàn toàn là từ trong ra ngoài yêu thần biến mang đến. Càng đáng sợ chính là loại yêu thần này biến bên trên bị thêm vào khí tức thật sự là quá cường đại, cái kia tự như lò luyện tự như khí huyết ba động, thậm chí ngay cả hắn không khí bên người tự hồ cũng muốn tan chảy. Mỹ công tử thân là thần cấp cường giả, giờ này khắc này ở bên cạnh hắn cũng có thể cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, nhưng mà này còn là Đường Tam không có nhằm vào tình huống của nàng. Cái kia khí tức kinh khủng có quá mạnh lực áp bách, thậm chí có loại cảm giác cùng cái thế giới này không hợp nhau. Đây là cái gì? Cuối cùng là yêu thần biến dạng gì? Kim Mông biến. Giờ này khắc này, Đường Tam thi triển, chính là Kim Mông biến. Đây là hắn lần thứ nhất ngay trước mặt Mỹ công tử thi triển loại năng lực này, Mỹ công tử cũng là cái thứ nhất trên cái thế giới này, nhìn thấy Kim Mông biến tồn tại. Kết hợp được Bỉ Mông cự thú cùng Hoàng Kim mảnh mã siêu cấp yêu thần biến. Siêu cấp huyết mạch. Cái kia áo giáp màu vàng kim cũng không phải là bản thân Kim Mông biến hình thành, nguyên bản Kim Mông biến trạng thái là, khi Đường Tam thi triển thời điểm, toàn thân sẽ bị chất lỏng màu vàng bao phủ, cái kia là thuần túy cường đại huyết mạch chi lực hộ thể. Lúc này áo giáp, là chính hắn hình dạng sinh ra. Thuần túy bị chất lỏng màu vàng ống bao trùm dáng vẻ thật sự là quá xấu rồi. Nhất là ngay trước chính mình người yêu trước mặt, kia liền càng xấu. Kiếp trước Đường Tam, thời điểm thân là thần vương. Liền có kim sắc giáp trụ thuộc về mình, đó là hắn khi sơ thành tựu hải thần thời điểm liền có đấy, lại thêm hải thần tam xoa kích, tóc xanh tung bay hắn, không biết anh tuấn xuất khí như thế nào. Cho nên, lúc này cái này dùng yêu thần biến ngưng tụ mà thành màu vàng kim áo giáp, liền là dựa theo lúc trước hải thần áo giáp mà hình dạng đấy, chỉ ít từ bên ngoài nhìn vào đi, đó là giống nhau như đúc. Chỉ có đầu ngón tay bắn ra lưỡi dao là vốn là như thế. So với lợi trảo của Bỉ Mông cự thú, Đường Tam này đôi lợi trảo, còn đã bao hàm hoàng kim mảnh mã kiên cố phòng ngự, uy năng càng thêm khoa trương. Hắn lực phá hoại bản thân cũng đủ để có thể so với thần khí. Đường Tam bộ dáng bây giờ đã có điểm cùng kiếp trước giống rồi, khác biệt duy nhất đúng là, tại thời điểm thi triển Kim Mông biến, tóc của hắn đều sẽ tùy theo biến thành màu vàng kim. Có thể nói là toàn thân rực rỡ kim. Hắn lúc này, vô luận là công kích hay là phòng ngự, đều là trạng thái mạnh nhất. Hai tay tùy ý huy động, trước mặt vách núi giống như là đậu hũ tự như trong nháy mắt vỡ vụn nham thạch ngay cả đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, dưới khí huyết ba động nóng rực của Đường Tam tan thành mây khói. Ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Mỹ công tử đứng sau lưng Đường Tam, thấy cơ hội chính là hắn từng bước một tiếng về phía trước đi đến, nương theo lấy hắn tiến lên. Ngọn núi trước mặt liền một cách tự nhiên bị hòa tan ra một cái huyệt động, một mực hướng vào phía trong kéo dài tới. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình vượt qua thiên kiếp mạnh như vậy về sau, thực lực hẳn là tại phía trên Đường Tam đấy, dù sao hắn còn không có thành thần. Nhưng bây giờ xem cái Kim Mông biến này của hắn, nàng ở trong lòng liền không thể không đánh bên trên một cái to lớn dấu chấm hỏi rồi. Đây là hắn nguyên lai không có năng lực. Nói cách khác là gần nhất vừa có được một loại đặc thù yêu thần biến, đây tuyệt đối là biến dị yêu thần biến, bởi vì nàng trong ấn tượng khẳng định không có, với lại giống như vượt qua nàng biết bất luận một loại nào cấp một huyết mạch yêu thần trở thành uy năng. Một cái thích hợp tạo dựng truyền tống trận hang động rất nhanh liền được sáng lập ra rồi. Đường Tam nhìn xem trảo nhận phía trước khiêu động sắc bén ánh vàng, trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng, kim sát cùng cái Kim Mông biến này của mình thật sự là rất phù hợp rồi. Đi qua kim sát thấm vào về sau, Kim Mông biến chỉnh thể uy năng rõ ràng lại có tăng lên. Cái này siêu cấp huyết mạch địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, nó tự hồ là có năng lực tiến hóa đấy, còn đang kéo dài tăng lên. Khó trách lúc trước mình tại dung hợp đến cuối cùng thời điểm lại nhận cường đại như thế phản vệ. Nếu không có Hoàng Kim Tam xoa kích thủ hộ, thần vương thần thức chấn nhiếp siêu việt vị diện này, mình là tuyệt đối không khả năng thành công. Hang động mở hoàn tất. Đường Tam hướng Mỹ công tử nói, ta hiện tại thi triển yêu thần biến gọi là Kim Mông biến. Còn nhớ rõ chúng ta tại thời điểm tranh tài đã từng tao ngộ qua Hoàng Kim Mảnh Mã cùng Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ sao? Tương lai ta muốn đột phá thành thần. Thừa nhận thiên kiếp nhất định phi thường cường đại, cho nên khi đó ta liền suy nghĩ, ta cũng cần có thể phách mạnh hơn, mới có thể tiếp nhận thiên kiếp. Cho nên... ta liền ở trong trận đấu lặng lẽ thôn phệ hai loại cấp một huyết mạch có lực phòng ngự mạnh nhất. Về sau ta tại trong quá trình tu luyện, thử nghiệm đem cái này hai loại huyết mạch chi lực dung hợp lại cùng nhau, liền biến thành Kim Mông biến như bây giờ. Cái này có thể tính là siêu cấp huyết mạch áp đảo phía trên cấp 1 huyết mạch. Bất quá, đã có cái này huyết mạch lạc ấn, thời điểm ta độ kiếp sợ rằng sẽ lại thêm khó khăn. Bởi vì là siêu cấp huyết mạch cấp độ, đã vượt qua vị diện gánh chịu phạm trù, nhất định sẽ nhận mạnh hơn phản vệ. Nghe giải thích của hắn, Mỹ công tử giật mình, khó trách ta vừa mới phát giác được ngươi thật giống như có chút cùng cả thế giới cũng trở nên không hợp nhau như vậy. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như không cần những phương thức tu luyện này, muốn đạt đến hoàng giả cấp bậc kia còn không biết muốn bao nhiêu năm, làm sao có thể bảo hộ ngươi. Mỹ công tử nói, ngươi cũng không cần vội vã như vậy, lại thêm không nên mạo hiểm. Ta có thể đợi đấy. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, nói, có thể ta không chờ được. Ta phải mau sớm nắm giữ có thể chân chính năng lực thủ hộ ngươi. Dạng này mới có thể an tâm làm bạn ở bên người ngươi. Yên tâm đi, ta có phổ, mặc dù vẫn có nhất định nguy hiểm thành phần đấy, nhưng ta hiện tại đã có nắm chắc nhất định có thể thành công độ kiếp rồi. Chỉ cần ta có thể thành thần, coi như đánh không lại những hoàng giả kia, mang theo ngươi tự vệ cũng hẳn là không có vấn đề gì cả đấy. Mỹ công tử nói, dù sao an toàn mới là trọng yếu nhất, ngươi nhất định cẩn thận. Nếu không phải chính nàng trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp kinh khủng, nàng cũng không biết nguyên đến uy lực của thiên kiếp có thể đáng sợ như thế. Tự nhiên sẽ đối với đường Tam thiên kiếp rất là lo lắng. Đường Tam nói, ta biết, vì ngươi ta cũng nhất định sẽ cẩn thận. Ta muốn bắt đầu khắc họa pháp trận rồi. Tự lấy trạng thái của kim mông biến tới đi, dạng này càng nhanh. Chúng ta đầu tiên muốn tạo dựng một cái cơ sở pháp trận, đến cam đoan đối với linh lực dẫn dắt. Lập tức, đường Tam liền nương tựa theo kim mông biến lợi trảo bắt đầu vẽ phát thảo pháp trận, một bên vẽ phát thảo. Một bên làm cho Mỹ công tử giảng thuật trong hắn rời xa cùng pháp trận tạo dựng trình tự cùng nguyên nhân. Mỹ công tử lắng nghe rất nghiêm túc, làm không gian thuộc tính trưởng khống giả, tại không gian pháp trận phương diện này, thiên phú của nàng tại phía xa phía trên Trương Hạo Hiên, đường Tam giảng thuật lại vô cùng sâu sắc, thời gian dần trôi qua, nàng đều có loại cảm giác muốn mê mẩn. Đường Tam giống như là lão sư không gian của nàng, một bài giảng bên trên xuống tới, nàng lập tức liền cảm thấy nhận được ích lợi không nhỏ. Được rồi. Dạng này liền hoàn thành, chúng ta lại thêm vào một chút dùng để bổ khuyết trận nhãn bảo thạch. Cái này trung chuyển pháp trận coi như chính thức hoàn thành. Lần sau chúng ta lại từ Hoàng Kim Sơn Cốc truyền tống tới, trực tiếp sẽ xuất hiện ở trong cái này pháp trận, mà không phải ngẫu nhiên ở bên ngoài, dạng này cũng càng thêm an toàn. Đường Tam đem pháp trận cuối cùng kết thúc công việc hoàn thành công tác, vẫn là hết sức hài lòng, so trong tưởng tượng sử dụng thời gian cũng muốn lại thêm ngắn một chút. Chương 661, lại vào Tổ Đình. Mỹ công tử nói, chúng ta tiếp xuống liền trực tiếp truyền tống đến Tổ Đình bên kia đi. Đường Tam nói, trước hết để cho trung chuyển pháp trận, cùng Hoàng Kim Sơn Cốc chúng ta hạch tâm pháp trận hoàn thành kết nối. Lại lần không gian khiêu dược còn muốn nhờ hạch tâm pháp trận bên kia lực lượng. Tiếp xuống truyền tống hay là dự phán dự định địa điểm, ta sẽ thiết trí tại khoảng cách Tổ Đình địa phương xa một chút, một mặt bị phát hiện không gian ba động. Sau đó chúng ta khi tiến vào Tổ Đình về sau, tìm địa phương an toàn thiết trí một cái khác hạch tâm pháp trận. Bộ này truyền tống hệ thống liền xem như chân chính hoàn thành. Lần sau cũng không cần phiền toái như vậy rồi, chỉ cần trung chuyển một lần. Chúng ta liền có thể thuận lợi đến Tổ Đình. Chờ tương lai ngươi hoặc là ta thành tựu đại yêu vương loại kia cấp độ thực lực, ngay cả không cần trung chuyển, trực tiếp nhảy vọt đến Tổ Đình cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Tùy thời có thể đi tới đi lui tại Gia Lý Thành cùng Tổ Đình ở giữa. Mỹ công tử thở sâu, vậy coi như rất dễ dàng. Đường Tam làm cho hắn tiến vào pháp trận, chúng ta bây giờ bắt đầu liên thông, ngươi cần dùng thần thức trợ giúp ta. Dạng này sẽ lại càng dễ hơn nhiều. Không có vấn đề, ngươi dẫn đạo đi. Mỹ công tử đi tới bên cạnh đường Tam, chậm rãi vận chuyển thần thức, cùng lúc vận chuyển không gian chi lực, tại đường Tam dẫn đạo dưới, mở ra dưới chân pháp trận. Trung chuyển pháp trận cùng hạch tâm pháp trận liên thông 10 phần thuận lợi, cùng lúc cũng làm cho Mỹ công tử đối với truyền tống trận lý giải cũng càng thêm khắc sâu mấy phần. Đồng vị cộng hưởng, nhảy vọt. Hai cái này tự là nàng hôm nay đối với không gian hoàn toàn mới lý giải bắt đầu, cũng vì nàng mở ra một cái đại môn, đối với không gian nguyên tố ứng dụng hoàn toàn mới. Lần nữa mở ra truyền tống, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại khoảng cách tổ đình ước chừng 200 km bên ngoài địa phương. Hai người một bên chỉnh đốn, một bên chờ đợi bình minh đến, hừng đông về sau, bọn hắn liền có thể tiến vào tổ đình rồi. Bọn họ là vị trí, là một mảnh đồi núi khu vực, bên này không có núi cao, nhưng địa thế chập trùng không chừng. Bọn hắn tuyển cái chỗ khuất gió, Đường Tam xuất ra một chút thức ăn nước uống, hai người đơn giản ăn một chút, nhìn lên trên trời tinh quang, Mỹ công tử thậm chí có loại phản phất tự như cảm giác cách một thế hệ. Mặc dù ở giữa còn đã trải qua tạo dựng pháp trận quá trình, nhưng chỉnh thể trên thực tế chính là hai lần truyền tống. Đơn giản hai lần truyền tống, bọn hắn vậy mà liền đã đi tới tổ đình phụ cận. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thân vì huyết mạch không gian thuộc tính người sở hữu cảm thụ của nàng cũng là như vậy khắc sâu. Chỉ sợ những hoàng giả kia cũng không thể nào hiểu được đi. Lúc trước Khổng Tước đại yêu hoàng niên đại, chỉ sợ cũng không cách nào truyền tống như thế chi khoảng cách xa, nhưng Đường Tam nhưng là làm được. Cái này cố nhiên cùng cái kia thì không đạo tiêu có quan hệ trực tiếp. Nhưng phần này đối với không gian tri thức càng làm cho nội tâm Mỹ công tử tràn đầy tán thưởng. Đường Tam nói khẽ, có mệt hay không? Nghỉ ngơi một hồi đi, ta đến gác đêm. Ừm. Mỹ công tử quay đầu nhìn hắn một cái, thấy là trên mặt Đường Tam ấm áp mỉm cười. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng đột nhiên có loại xúc động cảm giác, theo bản năng liền tựa vào trên vai của hắn, cùng lúc khoác lên cánh tay của hắn. Nhịp tim của nàng lập tức có chút tăng tốc cảm giác, nhưng nàng lúc này, nhưng lại rất ưa thích loại cảm giác này. Có lẽ, đây cũng là một loại tâm tình phức tạp đi. Bả vai của Đường Tam giật giật. Lại dùng tay giúp nàng cắt tỉa lại một chút tóc dài, làm cho nàng gối trên vai mình, có thể càng thêm dễ chịu một chút. Mỹ công tử nhắm hai con ngươi lại, cứ như vậy lẳng lặng rút vào trong ngực hắn, Đường Tam cũng chỉ là ôm eo của nàng, cũng không có bất kỳ cái gì gần một bước cử động. Hai người cứ như vậy hưởng thụ lấy cái tĩnh mịch hiếm thấy này, bọn hắn đều không có minh tưởng, nội tâm nhưng so với minh tưởng thời điểm còn muốn thoải mái dễ chịu, yên tĩnh. Mỹ công tử cũng không biết mình là lúc nào ngủ đấy, nàng chỉ cảm thấy rất an tâm. Thời tiết rõ ràng đã có chút sửng sốt. Thế nhưng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn nhưng thủy chung đều là ấm áp. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi ở trên người, Mỹ công tử cũng một cách tự nhiên từ trong lúc ngủ mơ vừa tỉnh lại, hai con ngươi nàng mở ra, nháy nháy mắt, trên gương mặt xinh đẹp lập tức toát ra mấy phần hào quang kỳ dị. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Nàng cẩn thận ngẩng đầu, không có quá lớn động tác, hướng Đường Tam nhìn lại. Thấy, lại là một đôi sáng tỏ đôi mắt. Lập tức, gương mặt xinh đẹp của nàng hoàn toàn đỏ bừng, đuổi vội vàng ngồi dậy, cúi đầu, lấy tay tại vai của hắn trên tổ vuốt vuốt. Không phải ta ngủ quá lâu chứ? Cảm thụ được bàn tay nhỏ của nàng tại bả vai mình chỗ xoa nắng lấy, Đường Tam mỉm cười nói, ngươi là gần nhất quá mệt mỏi. Không quan hệ, chúng ta cũng không gấp. Từng đây. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi tiếp nhận thành chủ về sau, nàng vẫn luôn ở vào một loại khẩn trương cùng bận rộn trong trạng thái, vô luận là tu luyện hay là quản lý gia Lý Thành, mảy may cũng không dám lười biếng. Lần này cùng Đường Tam ly khai gia Lý Thành, lần nữa đi tới tổ đình, tạm thời có thể buông xuống gia Lý Thành hết thảy, này mới khiến nàng cả người đều đã có cảm giác mấy phần nhẹ nhõm. Nàng ngay cả đều đang nghĩ, nếu như không có phiền toái nhiều như vậy sự tình tốt biết bao nhiêu. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, không phải là một chuyện rất hạnh phúc sao? Ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, có lẽ về sau có thể chứ, nhưng bây giờ khẳng định là không được, bả vai của mình còn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Hai người ăn chút gì, thu thập sơ một chút, lại lần nữa lên đường, tiến về tổ đình. Vì không sinh ra động tĩnh quá lớn, bọn hắn không có thông qua truyền tống vào, cứ như vậy đi bộ tiến vào tổ đình. Thân phận quý tộc là không có kiểm tra phức tạp như vậy đấy. Chỉ có chủng tộc cùng quý tộc đẳng cấp loại hình. Mỹ công tử tự nhiên là thân phận của Khổng Tước yêu tộc, Đường Tam liền làm nhân loại phụ thuộc của nàng. Lấy tu vi của bọn hắn, đơn giản cải biến một chút bộ mặt bắp thịt, liền có thể biến thành một người khác. Tổ đình vẫn là giống thường ngày thủ vệ lỏng lẻo, ngay cả đều không có kiểm tra bọn hắn, chỉ là lấy ra thân phận quý tộc về sau, liền để bọn hắn tiến vào. Lần nữa đi tới tổ đình, có thể nói xe nhẹ đường quen. Nhìn xem cái kia xa xa từng tòa hoàng giả thánh sơn, cảm thụ được tổ đình nồng đậm thiên địa linh khí. trong lòng hai người cũng không khỏi có loại cảm giác khác thường. Đúng vậy, bọn hắn lại đã trở về. Đường Tam quay đầu nhìn hướng bên cạnh mình Mỹ công tử, đi qua đối diện bộ cải biến, nàng bây giờ tướng mạo liền trở nên rất bình thường, chính là cái phổ thông diện mạo của nữ tử, có thể coi là như thế, nàng khí chất trên người nhưng như cũ có chút không giống bình thường. Để cho Đường Tam không thể không dùng thân hình của mình càng nhiều che chắn ở bên người nàng. Chúng ta đi đâu? Mỹ công tử truyền âm hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, đi chỗ cũ trước ở lại. Bạch Hổ khách sạn sao? Mỹ công tử kinh ngạc hỏi. Ừm. Đường Tam gật gật đầu. Mặc dù lúc trước Mỹ công tử không phải ở chỗ này đấy, nhưng cũng đi về cùng hắn qua mấy lần, với lại đây là Bạch Hổ đại yêu hoàng sản nghiệp, càng là lần trước bọn hắn thoát khỏi thời điểm truyền tống rời đi địa phương. Đường Tam mang theo Mỹ công tử mặc đường phố cuốn ngõ hẻm, trước quan sát một chút tình huống của tổ đình, cũng không có đi linh tê thương hội tại tổ đình phân bộ, hắn mang theo nàng đi thẳng tới một chỗ yên tĩnh, sau đó thi triển khổng tước biến, trực tiếp mang theo Mỹ công tử triển khai truyền tống. Ngân quang lấp lóe ở giữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã tại trong một cái phòng, thình lình chính là Đường Tam lần trước chỗ ở gian phòng kia. Mà tại dưới chân bọn hắn, cũng chính là lúc trước chính là cái kia trận pháp truyền tống. Bị Đường Tam đột nhiên thi triển truyền tống đưa đến nơi này, Mỹ công tử lập tức giật nảy mình, con ngươi rõ ràng có chút co vào, ngươi làm sao lại truyền tống tới như thế rồi. Đường Tam nhoẻn miệng cười, nói, bởi vì nơi này lúc trước ta cũng có bố trí qua trận pháp truyền tống, trực tiếp liền có định vị, truyền tống tới, rất dễ nha. Thế nhưng, làm sao ngươi biết nơi này trận pháp truyền tống không bị phá hư? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam cười nói, bởi vì ngươi ông ngoại khẳng định không nỡ phá hư, còn muốn giữ lại nghiên cứu đây. Với lại, sẽ không để cho hoàng giả khác động nơi này. Chúng ta truyền tống tới, cũng là tương đương với thông tri miệng hạ chúng ta tới. Một công nhiều việc. Ngươi ngược lại là rất tự tin, thật sự là gan to bằng trời. Ngay lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Làm cho Mỹ công tử trong nháy mắt có loại tóc gáy dựng lên cảm giác, bởi vì nàng căn bản cũng không có phát giác được có người đến. Chương 662, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam lại là rất tự nhiên nói, vãn bối Tu La gặp qua miệng hạ. Vừa nói, hắn đã lôi kéo Mỹ công tử xoay người lại, hướng phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không biết lúc nào đã ngồi ở trên ghế sofa, cung kính hành lễ. Mỹ công tử đuổi vội vàng đi theo hắn, cùng một chỗ bái xuống dưới, nội tâm lại là tràn ngập rung động. Nàng mặc dù đã biết lần này Đường Tam mang chính mình tới là muốn phân biệt tiếp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đấy, lại không nghĩ rằng Đường Tam lại là dùng phương thức như vậy. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Đường Tam là muốn mang theo nàng đi leo lên Thánh Sơn đây. Nhưng không hề nghi ngờ, phương thức như vậy nhìn thấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng muốn so leo lên Thánh Sơn ổn thỏa cũng muốn tư mật hơn nhiều, nàng hiện tại khi nhưng đã hiểu được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hẳn là ở chỗ này lưu lại một đạo thần thức, chỉ cần có kẻ nào xâm nhập, ngay lập tức sẽ kinh động vị này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi ở trên ghế salon, không có đi nhìn Mỹ công tử, mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Tam, đáy mắt toát ra mấy phần dị dạng. Lông mày cau lại, ngươi là biến dị huyết mạch. Đường Tam khẽ vuốt cằm, không có phủ nhận. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới đưa mắt nhìn sang Mỹ công tử. Khôi phục dáng vẻ vốn có đi, ngươi như vậy cái nào còn có ngươi mụ mụ đẹp. Ừm. Mỹ công tử gật gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp màu bạc vầng sáng lấp lóe, khôi phục dung nhan vốn rất tuyệt mỹ. Nhìn khuôn mặt nàng cùng mẫu thân giống nhau y hệt, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi hơi hoảng hốt một chút, nhấc ngón tay chỉ chính mình ghế salon đối diện. Đường Tam lúc này mới mang theo Mỹ công tử cùng một chỗ, tại vì miệng hạ này ngồi đối diện xuống tới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, Uông Thanh chết rồi. Mỹ công tử khẽ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, khổng tước yêu tộc lại có thể để cho Lâm Hề mặt lớn nhỏ đối với Gia Lý Thành suy nghĩ. Ngược lại là tính toán Uông Thanh có chút thủ đoạn. Hắn là làm sao làm được? Mỹ công tử ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, nàng tùy theo lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến. Lập tức, nàng đem những gì mình biết giảng thuật một lần. Nghe nàng giảng thuật, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi lông mày cau lại, hiển nhiên, vị miệng hạ này cũng không nghĩ thông suốt đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đường Tam mặc dù biết, nhưng hắn lúc này cũng không có nói ra tới dự định. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hiện tại ngươi đã là Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng. Cùng gia Lý Thành thành chủ rồi, ngươi lần này tới, là muốn cho ta ủng hộ ngươi cái này chức thành chủ. Mỹ công tử khẽ gật đầu, vâng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngươi cũng đã biết đạo lý mang ngọc có tội. Coi như ngươi đã thành tựu thần cấp, thiên phú cũng tốt. Nhưng là, thần cấp khoảng cách hoàng giả chi ở giữa chênh lệch, còn có khoảng cách cực lớn. Ngươi làm sao có thể vượt qua quá trình này, thành tựu cuối cùng hoàng giả? Mỹ công tử kiên định nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó thủ hộ gia Lý Thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khoát khoát tay, ngươi cùng mẹ ngươi đồng dạng. Cũng nhận nhân loại ràng buộc quá nhiều. Đem mình làm nhân loại, đối với các ngươi mà nói chỉ có chỗ xấu mà không có chỗ tốt. Mà trên thực tế, trên người ngươi huyết mạch nhân loại bất quá chỉ có một phần tư mà thôi. Vì sao còn nhất định phải đem mình làm nhân loại? Mỹ công tử hơi sững sờ, nhưng sau một khắc nét mặt của nàng nhưng như cũ vô cùng kiên định, ta chính là nhân loại, vẫn luôn là. Mù mù cũng thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, nhưng các ngươi đã là nhân loại, ta là yêu tộc, ngươi cần gì phải tới tìm ta? Mỹ công tử có chút không biết nên trả lời như thế nào rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng có chút tránh xa người ngàn dặm ý tứ, vị ông ngoại này phản phất cũng không có ý tứ muốn chiếu cố nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, tại chúng ta cái thế giới này, chỗ có thể chứa đựng đỉnh cấp cường giả là có hạn đấy, một khi vượt ra khỏi hạn chế, liền sẽ phá hư điều chỉnh cái vị diện sinh thái, từ đó mang đến không cũng biết tai nạn. Cái này là lúc trước Khổng Tước yêu tộc vị hoàng giả kia cùng trời cáo cùng nhau nhận định đấy. Cũng là tổ đình chỗ nhận định đấy. Cho nên, hoàng giả số lượng một mực là muốn khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nắm giữ hoàng giả phong thái đấy, trong lịch sử sao hoàng giả số lượng nhiều đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng chân chính có thể thành hoàng lại có bao nhiêu? Thiên phú của ngươi là không tệ, nhưng là, ngươi muốn thành hoàng, muốn so cái khác nắm giữ hoàng giả phong thái yêu quái tộc, tinh quái tộc càng hiếm thấy hơn nhiều, bởi vì, ngươi trên người có nhân loại huyết mạch. Không phải tộc loại của ta không thể thành hoàng, đây là tổ đình tổ huấn, vô luận là ta, hay là cái hoàng giả khác cũng không thể thay đổi. Cho nên, của ngươi báo cáo công tác là không thể nào thành công, ngươi biết không? Sắc mặt Mỹ công tử biến đổi. Nàng mặc dù biết mình báo cáo công tác tất nhiên sẽ tao ngộ dạng này phiền toái như vậy cùng vấn đề, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại gian nan đến trình độ như vậy. Nàng hoàn toàn là theo bản năng lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Tam, trên mặt xinh đẹp mang mấy phần hoảng loạn chi sắc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, ngươi luôn luôn nhìn hắn làm cái gì? Đến tột cùng ngươi là gia Lý Thành chi chủ, hay là hắn? Ta. Mỹ công tử trệ trệ, tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cường đại khí tràng trước mặt, nàng đã có chút không biết làm sao rồi. Không phải tộc loại của ta không thể thành hoàng đầu này. Mỹ công tử là thật không biết, Đường Tam cũng không biết, nhưng lúc này bọn hắn lại đều hiểu, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói nhất định là chân thực đấy, thân là một đời hoàng giả, người ta căn bản không có nói dối cần phải. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng chưa nói với Mỹ công tử có đầu này tồn tại, hoặc là nói, nó khả năng cũng không biết. Cái này rất có thể là chỉ có hoàng giả mới biết đồ vật. Mà đời trước Khổng Tước Đại Yêu Hoàng khẳng định cũng không nghĩ tới tương lai mình hậu bối sẽ có chủng tộc khác huyết mạch tồn tại hơn nữa còn có thể thành hoàng đấy. Đường Tam nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nói, miệng hạ, đầu này chúng ta lúc trước đúng là không biết. Nhưng bây giờ tiểu Mỹ đã kế thừa chức thành chủ, cũng là Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, tương lai làm như thế nào đi, ngài có đề nghị gì sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, đề nghị của ta chính là phân ra trên người nàng huyết mạch nhân loại, thực sự trở thành yêu tộc. Dạng này mới có bảo trụ hết thảy khả năng. Đừng tưởng rằng các ngươi tại Gia Lý Thành làm một chuyện tổ đình cũng không biết, tin tức của tổ đình so trong tưởng tượng của các ngươi càng thêm linh thông. Các ngươi tại Gia Lý Thành xây dựng nhân loại khu định cư. Đây đã là xúc phạm tổ đình tối kỵ. Các ngươi có biết? Trong lòng Đường Tam rung lên. Lời này có thể từ trong miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra, có thể thấy được đối với cái này sự kiện yêu quái tộc kiên kỵ rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ công tử, nói, nghiêm trọng nhất là, chuyện này, tổ đình chư vị đều biết, nhưng là, không có bất kỳ cái gì một vị hoàng giả nhấc lên, tại tổ đình hội nghị thường kỳ bên trên, kẻ nào đều không nhắc tới. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, loại này chung nhận thức vấn đề ngay cả thảo luận tư cách đều không có. Các ngươi bây giờ tất cả hành động, còn muốn đến đây báo cáo công tác, cũng lại đạt được thành công sao? Cái kia là căn bản không có khả năng đấy. Lần này, liền ngay cả sắc mặt Đường Tam cũng hơi phát sinh biến hóa, hắn mặc dù biết tổ đình đối với nhân loại là bài xích, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là thoáng cho nhân loại lấy dẫn đạo, tổ đình bên này liền đã có phản ứng to lớn như thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là bởi vì Mỹ công tử cùng máu mủ của nó quan hệ mới có thể nói như thế thấu triệt, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quả quyết nói, ngươi bỏ đi nhóm hết thảy tiểu tâm tư. Muốn bảo trụ nàng chức thành chủ, thứ nhất, để cho Gia Lý Thành đối đãi thái độ của nhân loại lần nữa khôi phục bình thường, nguyên lai làm thế nào? Thứ hai, chủ động hướng tổ định đưa ra, phân ra tự thân huyết mạch nhân loại, triệt để lấy Khổng Tước yêu tộc huyết mạch cùng huyết mạch của ta làm chủ. Nếu như vậy, ta có thể ủng hộ ngươi, đồng thời có nắm chắc nhất định thuyết phục một chút hoàng giả đối với ngươi ủng hộ. Tương lai, cũng không phải là không có thành tựu hoàng giả khả năng, dù sao, hiện tại có mấy vị hoàng giả tuổi tác cũng tương đối lớn rồi. Không, đây không phải là đi. Mỹ công tử lần này không có đi nhìn Đường Tam, trên gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo vài phần cuộc cường nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Chương 663, giao dịch thì sao? Ta là nhân loại, vô luận trên người của ta còn chảy xuôi huyết mạch dạng gì, ta cũng là nhân loại. Ta từ nhỏ là cùng mụ mụ cùng một chỗ sinh hoạt lớn lên, mụ mụ một mực nói cho ta biết, chúng ta là nhân loại. Ta gặp qua quá nhiều nhân loại khó khăn, ta làm cái mục đích của thành chủ này, chính là hy vọng có thể giúp trợ nhân loại chúng ta, cho nhân loại có không gian sinh tồn nhất định, không còn làm nô tỳ thậm chí là làm đồ ăn. Cho nên, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không phân ra huyết mạch nhân loại đấy. Cùng lúc trước thấp thỏm không yên so sánh, giờ này khắc này. Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Ánh mắt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên băng lãnh xuống tới, lãnh đạm mà nói, cái kia liền không có gì đáng nói. Ngươi muốn tìm chết, ai cũng không bảo hộ được ngươi. Mỹ công tử vừa muốn nói gì, bàn tay lại bị một ấm áp vây quanh. Nội tâm của Cường lập tức giống là có chèo chống, làm cho tâm tình của nàng ổn định mấy phần. Đường Tam một bên nắm tay của nàng, một bên trầm giọng nói, lo lắng của miệng hạ ta hiểu, cũng phi thường cảm ơn ngài lý giải. Nhưng chính như tiểu Mỹ nói như vậy, trên người chúng ta cũng chảy xuôi nhân loại huyết mạch. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình thủy chung trở thành nô bộc cùng đồ ăn, cũng nên có người chống lại đấy, liền xem như thất bại, chúng ta cũng muốn thử nghiệm. Bằng không mà nói, nhân loại sống lưng liền vĩnh viễn đều khó có khả năng thẳng. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lạnh nhìn xem hắn, ngươi là cái tu la kia. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói, khí tức của ngươi biến hóa không nhỏ, xem ra là có chỗ tiến bộ. Nàng cũng tiến vào thần cấp. Nhưng các ngươi phải hiểu, tại trước mặt hoàng giả, như vậy là các ngươi nho nhỏ thực lực chỉ là như là giọt nước trong biển cả mà thôi. Chỉ cần tổ đình muốn làm, ép chết các ngươi liền đơn giản như là nghiền chết con kiến. Nhắc nhở ta, chỉ là để cho ngươi biết các ngươi phải đối mặt là cái gì, đến cho các ngươi làm thế nào làm, cái kia là chuyện của chính các ngươi. Cứ như vậy. Nói xong, hắn đã đứng dậy. Miện Hà xin chờ một chút. Đường Tam cũng theo đó đứng dậy, cũng là để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng muốn ly khai. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, đạo khác biệt không đủ vì mưu, gỗ mục không điêu khắc được còn có cái gì có thể nhiều lời hay sao? Đường Tam trầm giọng nói, nếu như chúng ta lựa chọn trao đổi ít lợi thì sao? Phải chăng có thể có được ủng hộ của ngài? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc. Trao đổi ít lợi? Làm sao, các ngươi muốn đem Gia Lý Thành cũng giao cho ta hay sao? Ta đã có một tòa chủ thành, tổ đình cũng không có khả năng cho phép ta khống chế tòa thứ hai. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải Gia Lý Thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, ngoại trừ Gia Lý Thành, các ngươi còn có cái gì có thể trao đổi thẻ đánh bạc? Trong mắt ta, có thể coi trọng đồ vật cũng không nhiều. Đường Tam chỉ bên cạnh trên mặt đất trận pháp truyền tống, nói, nếu như là cái này thì sao? Đây chỉ là bán thành phẩm. Ta chế tác trận pháp truyền tống thành phẩm, có thể tiến hành truyền tống khoảng cách siêu xa. Dưới tình huống tu vi đầy đủ, liền xem như trong nháy mắt từ đại lục một mặt đến một chỗ khác cũng không phải không thể làm được. Bạch hổ đại yêu hoàng con ngươi co rút lại một chút, nó kỳ thật gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu pháp trận này, càng là nghiên cứu, càng là có thể cảm nhận được địa phương huyền ảo trong nó. Nhưng là, pháp trận này bên trong vòng vòng đang xen, nó cũng không thể đem triệt để phân tích ra, bởi vì một khi xúc động lớn, cái pháp trận này liền sẽ tự hủy. Cái này khiến bạch hổ đại yêu hoàng cực kỳ tiếc nuối. Nếu như không phải vẫn đối với cái pháp trận này tiến hành nghiên cứu. Đối với nơi này coi trọng như vậy, nó cũng sẽ không tại Mỹ công tử cùng đường tam đến trước tiên liền chạy tới. Nhưng là, nó chỉ là suy tư chỉ chốc lát sau, liền lắc đầu, nói, chưa đủ. Ngươi phải biết, chuyện các ngươi muốn làm, là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Muốn cho ta làm sự tình không có ý nghĩa, cái này chưa đủ. Đường Tam hơi suy tư về sau, nói, vậy cái này thì sao? Vừa nói, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, nguyên bản dùng để che giấu tự thân khí tức linh tê thiên nhãn thu liễm, đem tự thân huyết mạch ba động phóng thích ra ngoài. Lập tức, trong đôi mắt bạch hổ đại yêu hoàng trong nháy mắt bộc phát ra hai đạo tinh quang. Cơ hồ là trong chớp mắt, nó liền đã một chưởng hướng Đường Tam đánh tới. Mỹ công tử giật nảy mình, kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên. Lại bị Đường Tam kéo lại. Âm. Bạch hổ đại yêu hoàng một chưởng vỗ kích trên ngực Đường Tam, cũng không có phát lực, chỉ là đem trọng lượng bàn tay dán vào ở nơi đó. Trong chốc lát, vị này sắc mặt của đại yêu hoàng rốt cuộc phát sinh biến hóa phi thường kịch liệt, tại trong ánh mắt của nó, tràn đầy vẻ chấn kinh. Ngay cả nhìn xem ánh mắt của Đường Tam cũng mang theo vài phần không dám tin. Không, điều đó không có khả năng. Liền xem như chúng ta cũng không thể nào làm được. Ngươi làm như thế nào? Âm thanh của bạch hổ đại yêu hoàng cũng đề cao mấy phần. Đường Tam nói, cái này đủ tư cách thu hoạch được miệng hạ ủng hộ sao? Bạch hổ đại yêu hoàng thở sâu, một lần nữa trở lại ghế sofa chỗ ngồi xuống. Đường Tam cũng lôi kéo Mỹ công tử một lần nữa trở lại sofa ngồi xuống. Hắn để cho bạch hổ đại yêu hoàng cảm nhận được rất đơn giản, đúng là mình huyết mạch kim mông biến khí tức. Thân là một đời hoàng giả, bạch hổ đại yêu hoàng tại thời điểm cảm nhận được huyết mạch ba động của nó, lập tức hiểu đó là cái gì. Cái này là lúc trước khổng tước đại yêu hoàng đều không có cảm giác rõ ràng. Bởi vì khổng tước đại yêu vương cảnh giới chưa đủ, cũng không có đối với phương diện này truy cầu. Mà đối với tất cả hoàng giả mà nói, đây cũng là bọn hắn một mực chỗ truy tìm đồ vật. Bởi vì điều này mới là có thể có khả năng để bọn hắn càng tiến lên thượng tầng, tiến thêm một bước. Huyết mạch, là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản, huyết mạch mạnh yếu liền quyết định tiềm năng cùng tương lai. Hoàng giả phong thái đã là mạnh nhất ca ngợi rồi, nhưng như cũ hay là cấp một huyết mạch, hoặc là nói là đỉnh cấp một huyết mạch, có thể đem cấp một huyết mạch phát huy đến cực hạn. Từ mà thành tựu hoàng giả, đột phá đến cấp 12. Nhưng là, trên phiến đại lục này, xuất hiện hoàng giả đến bây giờ, thời gian đã trên vạn năm rồi. Lịch đại hoàng giả cũng đang nghiên cứu một vấn đề, đó chính là, làm sao có thể đi chạm đến tầng thứ cao hơn, hoặc là nói, phải chăng còn có tồn tại năng lực tầng thứ cao hơn. Đi qua vô số đời nghiên cứu, tổ đình các hoàng giả có hai chuyện là ý kiến thống nhất đấy, đầu tiên chính là, phía trên hoàng giả, nhất định còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Càng là hoàng giả cường đại, ở phương diện này cảm ứng cũng liền càng mạnh. Cũng là càng phát ra khẳng định. Một cái khác chính là, muốn chạm tới tầng thứ cao hơn, lấy huyết mạch bây giờ là không đủ, nhất định phải khai phát ra huyết mạch càng mạnh mẽ hơn, mới có thể đi chạm tới cảnh giới tầng thứ cao hơn. Vì thế, không biết bao nhiêu hoàng giả dốc hết tâm huyết đang nghiên cứu, cũng có cực hắn hoàng giả cường đại tại trong quá trình nghiên cứu đột nhiên bởi vì huyết mạch phản phệ mà chết đi. Theo thời gian trôi qua, các hoàng giả tại nghiên cứu phương diện này dần dần giảm bớt, bởi vì bọn hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được. Tựa hồ trên thế giới này có một bàn tay vô hình. Đang áp chế lấy bọn hắn, không để bọn hắn có bước vào một cái cấp độ khác khả năng. Cái này giống lúc trước bạch hổ đại yêu hoàng nói với Mỹ công tử đấy, cái thế giới này có thể cho phép hoàng giả số lượng là có hạn chế đấy. Cũng là một cái đạo lý. Có thế giờ này khắc này, ngay tại vừa rồi, bạch hổ đại yêu hoàng tại cảm nhận được trên người Đường Tam huyết mạch kim mông biến khí tức thời điểm, hắn trong nháy mắt liền khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì nó hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia cũng không phải bất luận cái gì cấp một huyết mạch có thể giải thích. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể nhìn không ra Đường Tam còn không có đột phá thành thần? Mà tại không có thành thần lúc trước, huyết mạch cường độ đạt tới trình độ như vậy, quả thực là khó có thể tin. Thế nhưng, sự thật lại chính là như vậy bày ở trước mắt, để cho hắn không thể không tin. Cho nên hắn mới tự mình dán lên bàn tay, đi cẩn thận cảm thụ Đường Tam Kim Mông biến huyết mạch cường độ, sau đó đã có xác định. Mặc dù hắn biết cái này đối với mình mà nói chưa hẳn hữu dụng, nhưng ít ra, đó là một cái cơ hội. Thân là hoàng giả, vẫn là hoàng giả uy tín lâu năm thâm niên, với hắn mà nói, không có cái gì so tiến thêm một bước càng có lực hấp dẫn rồi. Có lẽ, tiến thêm một bước, là hắn có thể đủ siêu thoát áp chế của cái thế giới này. Lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem ánh mắt của Đường Tam đã triệt để cải biến. Ngươi làm như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Chương 664, Thần Giới. Đường Tam nói, đang trả lời ngài vấn đề này lúc trước, ngài có thể trước làm cho ta một đáp án không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, nói, mặc dù ta ủng hộ, cũng không cách nào làm cho hắn vượt qua báo cáo công tác. Nhưng nếu như ngươi có thể tại huyết mạch phương diện mang cho ta toàn nhận thức mới, ta có thể ủng hộ nàng. Đường Tam gật gật đầu, nói, cái này như vậy đủ rồi. Nói xong, hắn nhìn lấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trầm giọng nói, miệng hạ hẳn là có thể đủ cảm nhận được, tại cái vị diện này đối với huyết mạch áp chế. Huyết mạch sức chống đỡ là có hạn chế đấy. Cho dù là mạnh nhất thủy tinh Đại Yêu Hoàng, huyết mạch của hắn sức chống đỡ cũng như trước vẫn là cấp 1 trong huyết mạch tồn tại, nhiều nhất chính là cấp 1 huyết mạch đỉnh phong của đỉnh phong, cũng không có siêu thoát ra cái kia phạm trù. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, không tệ. Đường Tam nói, đây chính là ngài nói tới hạn chế, ta gọi là vị diện áp chế. Nói cách khác, tại cái vị diện này bên trên, là sẽ không dễ dàng cho phép có đột phá cấp độ này cường giả xuất hiện. Bởi vì một khi xuất hiện, liền sẽ phá hư vị diện cân bằng, ngay cả dẫn đến vị diện xảy ra vấn đề. Một cái đột phá có lẽ còn sẽ không nguy hại quá lớn, nhưng nếu có nhiều cái đột phá cấp độ này, đồng thời cuối cùng đi đến phía trên hoàng giả đấy, dẫn đến vị diện này sụp đổ cũng không phải là không có khả năng đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi hẳn là biết đến rõ ràng như vậy, tin tức của ngươi từ đâu mà đến. Đường Tam không có trực tiếp trả lời Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi vấn, mà là tiếp tục nói ra, cho nên, tại cái vị diện này muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, trực tiếp liền lại nhận vị diện bản thân ảnh hưởng. Cơ hồ là không thể nào làm được đấy. Duy có lợi dụng lực lượng không thuộc về vị diện này, mới có một đường đột phá khả năng. Nói tới chỗ này, không biết ngài đối với Pháp Lam Tinh vị diện này nhận biết là như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Pháp Lam Tinh chính là một cái tinh cầu phi thường màu mỡ, nắm giữ thiên địa linh khí khổng lồ. Mặc dù ta không hề rời đi qua vị diện này, nhưng tổ đình lưu truyền xuống một chút ghi chép, chúng ta viên tinh cầu này linh khí cực kỳ nồng đậm, tại thời kỳ thượng cổ, tự hồ là có đại năng tồn tại. Tại chúng ta vị diện này bên ngoài, cơ hồ có rất ít vị diện mạnh hơn chúng ta. Đường Tam nói, đúng là như thế. Nếu như Pháp Lam Tinh tiến thêm một bước, liền muốn thăng hoa đến một tầng khác rồi. Mà đối với vị diện bản thân mà nói, phải chăng bước ra một bước này, thì là phi thường gian nan lựa chọn. Bởi vì điều này vừa sải bước ra, một cái không tốt, liền sẽ dẫn đến vị diện sụp đổ, triệt để tại trong vũ trụ mẫn diệt. Mà một khi thành công, liền có thể lên cao đến một cái cảnh giới toàn mới, đó chính là thần giới. Lấy bản thân Pháp Lam Tinh năng lượng cấp độ, một khi trở thành thần giới, bản thân liền sẽ là thần giới khá cường đại rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng như có điều suy nghĩ nói, thần giới. Đường Tam nói, đúng vậy. Thần giới mới chính thức có khả năng bất tử bất diệt, chân chính thần là không chịu đến sinh mệnh hạn chế, trừ phi là thần giới tan vỡ, nếu không đem hằng cổ trường tồn. Cái kia hẳn là mới là ngài theo đuổi đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cau mày nói, ngươi là làm thế nào biết những điều này? Đường Tam nói, ngài vừa mới nói, tại Pháp Lam Tinh đã từng có đại năng tồn tại, đại năng nhưng thật ra là có một ít thượng cổ truyền thừa ở, mà ta... chính là thu được những thứ này thường cổ truyền thừa tồn tại. Mỹ công tử nghe hắn nói nơi này, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, gia hỏa này đây là đang chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng sao? Nàng ngay cả đều có thể đoán được.

bởi vì vũ trụ đối với tiểu thần giới vẫn tương đối tha thứ đấy. Nhưng chính là bởi vì bản thân Pháp Lam Tinh năng lượng sức chống đỡ quá cao, một khi đột phá thành tựu thần giới, như vậy, tại trong vũ trụ cũng xem như cấp độ tồn tại tương đối cao, ngay cả biết chút hơi xúc tiến vũ trụ tiến hóa. Đó cũng không phải vũ trụ nguyện ý thấy. Tiến hóa không tốt sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói. Chương 665, tiến hóa cuối cùng là hủy diệt. Đường Tam trầm giọng nói, tiến hóa cuối cùng chính là hủy diệt. Khi vũ trụ tiến hóa đến cực hạn thời điểm, liền sẽ sập co lại, quay về tại một chút, hết thảy tất cả một lần nữa tới qua. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hô hấp thoáng có chút gấp rút, hôm nay cùng Đường Tam phen này nói chuyện với nhau, để nó đối với rất nhiều thứ đều đã có toàn cảm ngộ mới. Nhất là đối với vị diện lý giải, đối với tầng thứ cao hơn hiểu ra. Cái kia có biện pháp nào giải quyết vị diện tiến hóa vấn đề này sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra. Đường Tam nói, biện pháp vẫn phải có. Mặc dù sẽ tương đối gian nan. Nếu như có thể có một cái thần giới đã tồn tại cường đại làm dẫn dắt đến bản nguyên vị diện tiến hóa, như vậy, xác suất thành công liền sẽ lớn, với lại một khi thành công, hai đại thần giới đồng vị cộng hưởng, góc cạnh tương hỗ, ngay cả có thể làm được ngay cả vũ trụ pháp tắc đều không thể can thiệp trình độ, vậy liền thật là hằng cổ trường tồn rồi. Vũ trụ hắn tiến hóa thực là vậy hắn chậm rãi, còn không biết muốn bao nhiêu ức vạn năm mới có sụp đổ hợp nhất khả năng. Âm âm sống dậy. Thật muốn đi nhìn xem vũ trụ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút buồn vô cớ nói. Đường Tam nói, Pháp Lam Tinh vị diện bản thân là phi thường cẩn thận tồn tại, bằng không mà nói, lấy thực lực của miệng hạ, kỳ thật sớm liền có thể xông ra tinh cầu hạn chế, đi xem một chút thế giới bên ngoài rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ta có thể. Đường Tam nói, nếu như vị diện áp chế rớt xuống lời nói, hẳn là cũng được. Nhưng trước mắt đến xem, rất khó. Nhưng đây cũng chính là bản thân Pháp Lam Tinh cường đại nguyên nhân, nếu như ta không đoán sai, nó lấy không thử nghiệm thành tựu thần giới làm đại giá, một mực đang hấp thu năng lượng trong vũ trụ để lớn mạnh tự thân. Nhưng theo tự thân lớn mạnh, thành tựu thần giới khả năng cũng liền càng ngày càng thấp. Tạm thời sẽ không có vấn đề, nhưng khi nó chỉnh thể năng lượng cường đại đến không thể khống trình độ, tinh cầu cũng sụp đổ khả năng. Cho nên, xuất hiện tại vị diện bản thân, nhưng thật ra là ở vào một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Cho nên, ta cho rằng tương lai sẽ có cơ hội, luôn có một ngày như vậy, vị diện vì mình, cũng muốn liều một phen. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi cho rằng Pháp Lam Tinh là có ý thức sao? Đường Tam nói, khó mà nói, nhưng coi như không có ý thức, cũng hẳn là có bản năng tồn tại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại nói, hiện tại ngươi đã có siêu cấp huyết mạch, như vậy, nếu như tương lai ngươi có thể độ kiếp thành công, thành tựu thần cấp, khi ngươi trưởng thành về sau, phải chăng có thể đột phá vị diện hạn chế? Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, hiện tại còn khó nói, hết thảy cũng phải chờ sau khi ta độ kiếp thành công, mới có thể xác định. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vuốt cằm nói, vậy liền cầu chúc ngươi độ kiếp thành công. Ta cam kết ta sẽ làm được, nhưng là, các ngươi vẫn là muốn làm tốt chuẩn bị chu đáo mới được. Thiên Vũ Đế Quốc chính vị Đại Yêu Hoàng. Trừ khi có 5 vị trở lên ủng hộ các ngươi, Tiểu Mỹ mới có khả năng báo cáo công tác thành công, nhưng hiện tại xem ra, đây là cực kỳ khó khăn đấy. Đường Tam mỉm cười, nói, sự do người làm. Trên thế giới này, không có cái gì là không thể nào đấy. Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, nguyên bản ta không chút nào coi trọng các ngươi có khả năng thành công. Nhưng hôm nay cùng ngươi thảo luận cái này một lúc sau, ta lại thật sự thấy được một chút hy vọng. Có lẽ, các ngươi thật sự có như vậy một chút cơ hội đi. Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có thể thành công, bởi vì, như thế có lẽ sẽ để cho tổ đình trầm muộn bố cục có biến hóa. Đường Tam có chút không người, chúng ta hết sức nỗ lực. Nếu có một ngày, tổ đình đứng ở nhân loại mặt đối lập, cũng hy vọng miệng hạ có thể đứng tại nhân loại bên này, ta tin tưởng, ngài tương lai vì vậy mà lấy được, nhất định sẽ so nỗ lực càng nhiều. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hào quang lóe lên một cái, tương lai nếu như ngươi muốn cho ta cho các ngươi xuất thủ, cũng có thể dùng đồ vật để đổi, chỉ cần là cùng chúng ta vừa rồi thảo luận những thứ này có tính thực chất quan hệ. Ta hẳn là sẽ nguyện ý. Đường Tam nói, nếu cần, nhất định làm phiền ngài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên nói, ngươi hôm nay nói với ta nhiều như vậy, sẽ không sợ ta ngấp nghé truyền thừa của ngươi, sẽ không sợ là Bảo Hổ Lục Gia sao? Đường Tam lắc đầu, mỉm cười nói, không sợ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lông mày có chút hất lên, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, các ngươi muốn ở chỗ này vài ngày không? Đường Tam nói, có thể sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, có thể, ta sẽ làm cho người phong tỏa tầng lầu, các ngươi mỗi lần truyền tống về đến chính là được. Còn cần gì nữa không? Đường Tam nói, lúc trước nói với ngài truyền tống trận khoảng cách siêu xa, chúng ta chuẩn bị tại tổ đình xây dựng một cái hạch tâm pháp trận, nếu như thuận tiện, ngài có thể cung cấp cho chúng ta một cái địa phương an toàn sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi cần địa phương bao lớn? Đường Tam nói, so gian phòng này, lớn hơn khoảng 4 lần là được, muốn xác thực bảo an toàn cùng ẩn nấp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói, khách sạn tầng cao nhất là ta độc hữu, ta bình thường thỉnh thoảng sẽ đến bên này để ở, các ngươi có thể ở nơi nào xây dựng. Bất quá, ta muốn quan sát ngươi toàn bộ bố trí quá trình. Được. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi khác thường nhìn xem Đường Tam, hắn kỳ thật có chút không rõ chính là, vì cái gì người trẻ tuổi này đối với mình tín nhiệm như thế, chỉ là bởi vì chính mình là ông ngoại của Mỹ công tử sao? Đối với Đường Tam, hắn bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn thấy, đây là một người trẻ tuổi phi thường thẳng thắn, không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đường Tam đương nhiên sẽ không nói cho hắn, sở dĩ đối với hắn tín nhiệm, là căn cứ vào 2 phương diện. Cùng hắn cùng Mỹ công tử ở giữa huyết thống không có quan hệ gì. Một cái là bởi vì Đường Tam thấy được đỉnh đầu Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khí vận. Tại đông đảo bên trong Đại Yêu Hoàng, số mệnh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là không thấy được, mà cái khác số mệnh của Yêu Hoàng bên trong, vị này là mạnh nhất. Thậm chí là viễn siêu cái hoàng giả khác đấy. Ý vị này tuổi thọ cũng sẽ khá kéo dài. Mà Đường Tam hiện tại nếu như liều mạng một lần, liền xem như hoàng giả, cũng có khả năng đem đánh chết. Cho nên, hắn phán đoán Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Một phương diện khác, là bởi vì lợi ích, hắn không nghĩ tới dựa vào thân tình thuyết phục đối phương, nhưng lợi ích đi có thể, chỉ cần làm cho đối phương cảm giác được mình có thể mang cho hắn đầy đủ lợi ích, như vậy, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vì cái gì muốn gây bất lợi cho chính mình đây? Nhất là những ích lợi này còn có thể độc hưởng. Thân là hoàng giả, hắn khẳng định muốn tiến thêm một bước. Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân khác tồn tại. Thông qua lúc trước giao lưu, Đường Tam cơ bản đã xác nhận phán đoán của mình. Chí ít tại thời điểm mình còn có giá trị lợi dụng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chắc là sẽ không gây bất lợi cho bọn họ đấy. Cùng lúc, trái lại nhìn thân tình phương diện, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hôm nay vừa thấy mặt đã không giữ lại chút nào nói cho bọn hắn báo cáo công tác không có khả năng thành công. Đồng thời nhắc nhở Mỹ công tử phải nên làm như thế nào mới có thể may mắn thoát khỏi, ý vị này trong lòng là thật sự có thân tình tồn tại, là vượt ra khỏi Đường Tam nguyên bản phán đoán đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với mẹ con Tô Cầm, Mỹ công tử tình cảm so trong tưởng tượng phải sâu. Điều này càng làm cho vị hoàng giả này tại trong lòng của hắn thêm điểm rồi. Tại dưới sự dẫn dắt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, bọn hắn đi tới Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất, đi tới nơi này. Đường Tam cùng Mỹ công tử mới biết được cái gì là chân chính xa hoa. Tầng cao nhất diện tích không có phía dưới các tầng lớn, bởi vì là tại trong tửu điếm đột xuất một khối khu vực mới có tầng này tồn tại. Có thể coi là như thế, đây cũng là một cái chừng 2.000 mét vuông cự phòng lớn. Trên dưới hết thảy 2 tầng, trung ương là một lỗ lớn, xuyên thấu qua cao tới 7 mét thủy tinh pha lê hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, tầm mắt tuyệt hảo. Với lại bởi vì là nguyên một tầng nguyên nhân. Cả phòng tứ phía lấy ánh sáng, cơ hồ là có thể đem tổ đình thu hết vào mắt. Loại kia cảm giác thông suốt, thật là làm người khác thể xác tinh thần khoan khoái. Với lại bên ngoài gian phòng còn có cái không trung hoa viên, lớn chừng 500 mét vuông, phía trên trồng lấy các loại thảm thực vật, trên mặt đất khảm nạm đều là bảo thạch trân quý, tụ đến linh khí nồng đậm đến gần như sền sệt, khi người đi vào trong đó, linh khí trào lên, cả thế giới tự hồ cũng trở nên hư ảo như vậy, thư thái nói không nên lời. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to.